Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 61, gặp kẻ trộm 2. Góc truyện audio.com. Chẳng qua, sau khi kẻ trộm kia quẹo trái, Nhạc Đồng Đồng tiến lên vừa thấy, lập tức dừng lại cước bộ. Bởi vì, hiện tại trước mặt nàng có hai con đường. Nàng cũng không biết kẻ trộm kia chạy bên trái, hay là chạy bên phải. Thấy vậy, trong lòng Nhạc Đồng Đồng khó xử. Đại mi cau chặt, Nhạc Đồng Đồng vốn là do dự một phen. Sau cùng, ánh mắt rơi trên mặt đất, đôi mắt nhất thời sáng lên. Liền biết đáp án, hôm trước mới vừa mưa to, trên mặt đất còn có chút ẩm ướt. Cho nên, bên trái một đám dấu chân thật sâu, vô cùng nhuần nhuyễn rơi vào đáy mắt Nhạc Đồng Đồng. Thấy vậy, khóe miệng Nhạc Đồng Đồng nhếch lên, mâu trung tất cả là tự mãn. Hừ, tiểu dạng nhi, ngươi chạy không khỏi ngũ chỉ sơn của ta. Nhạc Đồng Đồng lên mặt nói. Nói xong lời này, liền lại nhấc chân lên hướng tới phương hướng bên trái truy đuổi qua đi. Nhưng mà, thời điểm Nhạc Đồng Đồng hướng tới phía trước vội vàng chạy đi lại không phát hiện. Ở sau lưng nàng cách đó không xa có một đạo bóng dáng cao lớn đang đi theo xa xa. Nhạc Đồng Đồng hướng tới phía trước chạy đi. Càng chạy, chỉ cảm thấy hoàn cảnh nơi này hỗn loạn rách nát. Bình phòng cũ nát, rất nhiều còn sập, ở bên trong bình phòng chỉ là dùng bùn đất hợp lại mà thành kia. Không hề thiếu quần áo nam nữ già trẻ rách nát đặt trong đó. Khi thấy xuất hiện tại nơi này, rõ ràng thời điểm không phù hợp, mọi người nhao nhao buông công việc trong tay xuống, ánh mắt ngạc nhiên nghi hoặc hướng tới Nhạc Đồng Đồng bên này. Không trách bọn hắn lại như vậy, dù sao, tại địa phương cũ nát như vậy. Cư nhiên xuất hiện một mỹ thiếu niên quần áo hoa lệ. Tuấn tú vô cùng, thật sự hiếm lạ, đối với chính mình trở thành tiêu điểm của mọi người. Nhạc Đồng Đồng không khỏi nhíu nhíu mày. Không phải không thích người khác nhìn nàng như vậy, mà trong lòng Nhạc Đồng Đồng là ngạc nhiên cùng buồn bực. Ở dưới chân thiên tử, cư nhiên xuất hiện địa phương rách nát như vậy. Rõ ràng cách nơi này không xa, là tráng lệ như thế. Nhưng cùng nơi này so sánh, quả thực là một cái trên trời, một cái dưới bùn đất, tương phản như vậy làm Nhạc Đồng Đồng phản ứng không kịp. Nhạc Đồng Đồng vừa đi, đột nhiên, ngay phía trước nàng cách đó không xa, bên trong một gian bình phòng rách nát truyền đến một trận thanh âm hổn hển. Ngươi cái này nghịch tử, số tiền này, ngươi tới cùng ở nơi nào làm ra? Ngươi không phải là đi làm tặc, trộm của người ta. Chấm, nghe tới động tĩnh này, lông mi Nhạc Đồng Đồng lập tức nhíu lại, nghĩ đến, người nàng muốn tìm, đã tìm được, nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng lập tức đi tới, chỉ thấy, gian phòng này rõ ràng so với cái khác càng thêm rách nát. Ở trước phòng còn có một cái sân nho nhỏ, trong viện đặt một cái sào trúc, phía trên lại phơi mấy bộ y phục, Nhạc Đồng Đồng càng lưu ý đến những thứ quần áo này. Không có một kiện nào không có miếng và thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng nguyên bản tức giận bởi vì bị người đánh cắp bóp tiền. Dần dần hạ thấp xuống, cước bộ từ từ đi về phía trước, cũng chưa đi vào phòng, đứng ở ngoài cửa lặng lặng đánh giá tình huống bên trong. Chỉ thấy, căn nhà này chỉ có một phòng khách nhỏ cùng một gian phòng đơn sơ. Cửa gỗ không khóa, cửa sổ cũng mở ra. Cho nên Nhạc Đồng Đồng có thể thấy rõ ràng một màn trong phòng. Trên giường gỗ đơn sơ kia, một lão phụ nhân khoảng 60 tuổi, tóc trắng xóa, sắc mặt vàng vọt đang nằm, thấy sắc mặt lão phụ nhân tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Vừa thấy liền biết là người bệnh nằm lâu trên giường. Giờ phút này, lão phụ nhân đang nén giận, gắt gao căm tức nhìn thiếu niên quần áo rách nát đang đứng ở bên giường. Cách chương.